Chương 202, một búa định thiên địa. Cân nhắc một cái đại tôn cao thấp, rất đơn giản, tại đại lục tôn trên bảng đại tôn liền là toàn bộ đại lục ở bên trên cường đại nhất một nhóm kia đại tôn, trừ cái đó ra, chưa có mạnh mẽ đại tôn bị bỏ sót. Dù cho ba tên nữ thiên tôn, vừa xuất thế cũng là chưa từng có mấy ngày vào chỗ liệt ra tại đại lục tôn trên bảng. Bởi vậy thấy rõ đại lục tôn bảng công tín độ cùng thời gian tính. Đến đây thiên bảo cung triều thánh vạn tông tu sĩ, cũng là từng cái ánh mắt kinh ngạc nhìn Tuân Vinh. Theo tu vi bên trên xem Tuân Vinh chỉ là một tên phổ thông đại tôn, chuẩn thánh đều không phải là, cũng không có tại hắc ám náo động phía trên từng có cái gì đặc sắc biểu hiện. Mặc dù đại tôn tại Tây Lăng quốc bên trong đã thuộc về vô cùng tồn tại cường đại, nhưng đi khiêu chiến từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân, cái kia không khỏi cũng quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Trương Thanh Vinh cả đời liền là một cái truyền kỳ, tản ra mãnh liệt sắc thái truyền kỳ. Chuẩn thánh ở trước mặt hắn đều cẩn thận, vẹn vẹn bằng vào đại tôn chi cảnh tu vi, lại có thế dễ như trở bàn tay giết chết chuẩn thánh, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có bao nhiêu người có thể làm đến. Sớm đã có người khẳng định, thánh giả không ra, không người có thể đối phó Trương Thanh Vinh. Ngươi một cái đại tôn chạy đến khiêu chiến Trương Thanh Vinh, đây không phải là muốn chết sao? Không ít người trong lòng đều khẽ lắc đầu, cho rằng Tuân Vinh người này mơ tưởng xa vời, quá mức nóng lòng biểu hiện. Trên quảng trường, cơ hồ không ai nhìn kỹ Tuân Vinh. Chỉ có Hoa Nhất Nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Tuân Vinh thực lực như thế nào, chủ nhân nếu nhường Tuân Vinh đi ra đánh một trận, vậy dĩ nhiên liền có niềm tin chắc chắn. Tuân Vinh từng chúng ta Nam Vực có một vị khí tôn, không phải cũng gọi Tuân Vinh sao? Ngươi đừng nói, ta càng xem hắn càng cảm thấy giống người trong truyền thuyết kia Tuân Vinh khí tôn. Trong đám người đột nhiên có người nói, nhìn Tuân Vinh ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khí tôn Tuân Vinh, đó là bọn họ Nam Vực bên trong nhân vật truyền kỳ, toàn bộ Nam Vực khí tôn cùng dược tôn đều vô cùng thưa thớt, bất kỳ một cái nào đều nhận vạn chúng chú mục, địa vị vô cùng cao thượng. Mà lại khí tôn Tuân Vinh liền là đại lục Nam Vực người, cho nên Tây Lăng quốc rất nhiều thế lực đều biết một chút liên quan tới khí tôn Tuân Vinh truyền thuyết, cùng với xem qua chân dung của hắn, thậm chí gặp qua bản thân hắn. Lời vừa nói ra, không ít người đều kịp phản ứng, nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác có điểm giống trong truyền thuyết khí tôn Tuân Vinh. Nhất là những cái kia đã từng thấy qua khí tôn Tuân Vinh người, càng là từng cái ánh mắt run sợ, thân thể khẽ run lên, cẩn thận phân rõ, mặc dù cùng từng có chút khác biệt, nhưng như cũ có thể theo ngũ quan nhận ra độ phía trên đánh giá ra hai người rất có thể thuộc về cùng là một người. Khí tôn Tuân Vinh đại tôn Tuân Vinh thế gian làm sao có thể có trùng hợp như thế sự tình, hẳn là hắn thật là trong truyền thuyết cái kia tuyệt thế khí tôn. Một cái tông môn thái thượng trưởng lão hơi khẽ run run no y khí tôn A đó là địa vị có thể so với thánh nhân tồn tại, bất kỳ một cái nào có thể trở thành khí tôn người, vậy cũng là ngàn chọn vạn tuyển, ngàn chú y vạn luyện được nhân vật tuyệt thế. Đối bất kỳ một cái nào tông môn tới nói, nếu có tuyệt thế khí tôn tọa chấn, đó chính là chiến lược tính lực lượng, có thể làm cho tông môn càng cường thịnh bên trên một cái cấp độ. Trong truyền thuyết khí tôn Tuân Vinh, một tay luyện khí thuật kinh diễm thiên hạ, hắn từng luyện chế ra tới bát phẩm tôn khí cụ liền vượt lên trước 10 chuôi, bất luận cái gì một thanh bát phẩm tôn khí cụ đều có thể nhường phổ thông tôn giả có tuyệt thế đại tôn lực lượng. Khí tôn đáng sợ, có thể thấy được chút ít. Khí tôn Tuân Vinh không thể nào chúng ta Nam Vực người trong truyền thuyết kia khí tôn, không phải tại vài thập niên trước liền bị người phế bỏ tu vi, từ đó mai danh nhận tích sao có người phản bác. Khí tôn Tuân Vinh mặc dù cả đời rực rỡ vô cùng, nhưng cuối cùng kết cục cũng rất thê lương, bởi vì đắc tội một cái không cách nào chống lại kinh khủng thế lực, bị nhân sinh sinh phế bỏ tu vi, từ đó rơi xuống cửu thiên, trong mắt thế nhân dần dần quên lãng. Như không phải có người đột nhiên nhắc lên, nếu không phải Thiên Bảo Cung Đại Tôn cũng gọi Tuân Vinh, sợ là không người sẽ muốn lên người trong truyền thuyết kia khí tôn Tuân Vinh tới đi. Nhường chư vị chê cười, tại hạ hoàn toàn chính xác liền là các ngươi theo như lời K.I.V. kia cảnh ngộ thê thảm, xuống tràng bi thương khí tôn Tuân Vinh. Tuân Vinh thản nhiên nói, hắn vốn là đại lục Nam Vực người, lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân cũng là chuyện sớm hay muộn, cho nên cũng không có phủ nhận cái gì. Cái gì thật là trong truyền thuyết khí tôn đại nhân Tuân Vinh chính miệng thừa nhận, liền tại trên quảng trường nhấc lên một trận không nhỏ gió lốc, tất cả mọi người rung động không hiểu nhìn hắn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khí tôn A Thiên Bảo Cung một cái không có danh tiếng gì phổ thông đại tôn, thế mà lại là trong truyền thuyết khí tôn. Rất nhiều người lúc này đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Thiên Bảo Cung có thế xuất ra thần kỳ như vậy Thiên Bảo Linh Dịch, khó trách Thiên Bảo Cung có thế tùy tiện đem một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí lấy ra đấu giá. Nguyên lai, Thiên Bảo Cung bên trong thật sự có trong truyền thuyết khí tôn cùng dược tôn tồn tại. Bọn hắn trước đó cho rằng chuyện không thể nào, thế mà trở thành sự thật. Tây Lăng Quốc Hoàng đế ánh mắt lấp lóe, lần nữa thấy Thiên Bảo Cung đáng sợ. Tùy tiện đi ra vài người đều là như thế bất phàm, không phải khí tôn, liền là dược trung thánh giả, hoặc là bất bại thiên tôn. Bất kỳ một cái nào thả trên đại lục đều có thể nhấc lên lớn sóng gió lớn. Mà lại, ai biết Thiên Bảo Cung bên trong có phải hay không còn có mặt khác càng thêm đáng sợ nhân vật tồn tại. Nguyên lai ngươi vẫn là một tên tôn quý khí tôn, ngược lại để ta có chút leo mắt mà nhìn. Bất quá ngươi một cái khí tôn, không cố gắng luyện khí, lại chạy tới khiêu chiến ta, sai lầm nghề chính á. Trương Thanh Vinh cũng là có chút kinh ngạc nhìn Tuân Vinh, khí tôn địa vị tôn quý có lẽ không kém hắn, nhưng không có nghĩa là khí tôn năng lực chiến đấu cũng mạnh, một cái chuyên trách luyện khí cùng hắn chiến đấu, không là muốn chết sao? Những người khác cũng là ánh mắt cổ quái nhìn Tuân Vinh, ngươi một cái khí tôn chạy đi cùng Trương Thanh Vinh chiến đấu cái gì, ngươi luyện khí thiên hạ vô song. Nhưng cùng ngươi sức chiến đấu có quan hệ gì? Bớt nói nhiều lời, thiếp chiêu đi. Tuân Vinh bỏ qua những cái kia nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, yên lặng theo chủ nhân ban cho không gian bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh tản ra lấy kim quang bạch kim đại chủ y. Cái kia cây đại chủ y sao trời vần quanh, có từng kia quy tắc lực lượng ở phía trên hiện hiện, như là thánh khí. Nhưng dĩ nhiên không phải, đại tôn không cách nào thi triển ra thánh khí lực lượng. Chỉ có thiên tôn mới có thể đem thánh khí lực lượng kích phát ra tới. Đại tôn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng ẩn chứa bộ phận thánh đạo quy tắc thánh đạo bảo vật. Nhưng bạch kim đại chủ y cũng không phải thánh đạo bảo vật, không có đi qua thánh nhân thanh nén, mà là khí tôn Tuân Vinh tự luyện chế một thanh bát phẩm tôn khí cụ. Bất quá này bát phẩm tôn khí cụ lại cùng phổ thông bát phẩm tôn khí cụ khác biệt, phía trên quy tắc hoa văn, chính là hắn vài chục năm nay nằm gai nếm mật. Cảm ngộ thánh đạo luyện khí thuật một chút kết quả, cũng là tương lai hắn có thể thành hay không thánh căn cơ. Vũ khí cũng không đơn giản, bất quá ngươi cho rằng bằng này liền có thể đánh với ta một trận, cái kia cũng quá mức ngây thơ. Trương Thanh Vinh lườm cái kia bạch kim đại chủ y liếc mắt, biểu lộ đạm mạc đường. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tuân Vinh thản nhiên nói. Hắn không có khách khí với Trương Thanh Vinh cái gì, trực tiếp một búa vung ra, vạn thiên hào quang nổ tung. Trôi này bạch kim đại chủ y trong khoảnh khắc tựa hồ hóa thành một tòa vĩnh hằng thánh sơn, vừa xuất hiện liền bỗng nhiên định trụ càn khôn thiên địa, hoàn vũ bên trong tất cả đều ngưng kết. Một mực khổng lồ châu ma hư ảnh, lặng yên xuất hiện sau lưng Tuân Vinh. Ngươi thi triển chính là cái gì? Chủ y pháp Trương Thanh Vinh sắc mặt kinh biến, vừa rồi bình tĩnh thong dong trong nháy mắt không thấy. Đợt, còn nữa có thì hên xui 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.